Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580, chương 581. Vực chủ đến, Mi Hầu Vương thật nói, chỉ cần Hạ Long thắng hắn liền lui binh, vạn năm không hướng ra phía ngoài vực xâm lấn. Tây Môn Trường Phong không quá xác định, lúc này mở miệng hỏi, đúng vậy, bệ hạ, sau 3 ngày, bọn hắn sẽ ở ngoại vực trên không quyết chiến. Một tên thần tử cẩn thận nói ra. Tây Môn Trường Phong thần sắc không ngừng biến hóa, nhưng trong lòng mừng thầm không thôi. Rời lòng chỗ không cho hắn nhúng tay việc này, nhưng lại cũng không đại biểu người khác sẽ không nhúng tay. Nếu như cái này Hạ Long chiến thắng Mi Hầu Vương, dù cho nó đằng sau vị này đại thần cũng không dễ nói cái gì. Ta cần gặp một lần Hạ Long, Tây Môn Trường Phong nói ra. Sau đó, liền biến mất ở trên đại điện. Người nào? Tại trong nhà gỗ tĩnh tọa, Từ Hạo Thiên đột ngột mở hai mắt ra. Tại Huyền Minh nhìn trộm thuật phía dưới, một cái bóng thoáng xuất hiện ở trước mắt, mặc dù không quá chân thực, nhưng lại cho hắn một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Tây Môn Trường Phong lập tức xuất hiện ở trong phòng, tự mình ngồi trên ghế, đồng thời rót cho mình một ly trà. Thái ất chân tiên cảnh sơ kỳ, lúc này Tây Vực mới có thể có người nào có dạng này tu vi. Không cần phải nói, người này hẳn là Tây Vực vực chủ Tây Môn Trường Phong. Không biết vực chủ giá lâm, Hạ Long không có từ xa tiếp đón, mong rằng chuộc tội, Từ Hạo Thiên nói tuy nhiên rất khách khí, nhưng lại vẫn là đại mã kim đao ngồi ở chỗ đó. Thờ ơ, ngươi biết chẫm, nói xong một cỗ kinh người uy áp hướng về Từ Hạo Thiên bỗng nhiên ép đi. Một cái thánh cấp cảnh đỉnh phong tiểu tử vậy mà hướng về Mi Hầu Vương khiêu chiến. Thật sự là không biết sống chết. Nhìn thấy Từ Hạo Thiên tu vi, Tây Môn Trường Phong nổi giận. Hắn nhưng là biết đến, Mi Hầu Vương làm yêu tộc đại năng môn đồ, tu vi đã đến chân tiên cảnh đỉnh phong. Không biết vực chủ đại nhân tìm Hạ Long cần làm chuyện gì. Từ Hạo Thiên thần sắc rất nhẹ nhàng. Thực ra là hắn được sự giúp đỡ của Vương Hiểu Phong mới không nhìn Tây Môn Trường Phong khí thế. Loại này vẻ mặt nhẹ nhõm để cho Tây Môn Trường Phong không khỏi giật mình. Đối Từ Hạo Thiên coi trọng một chút, xem ra tiểu tử này cũng không phải là vô cớ thối tha. Ta cần ngươi chiến thắng Mi Hầu Vương, còn Tây Vực một mảnh ban ngày ban mặt. Tây Môn Trường Phong lời nói không thể nghi ngờ, cũng không cho Từ Hạo Thiên cự tuyệt. Đương nhiên, Từ Hạo Thiên không yếu thế chút nào cùng Tây Môn Trường Phong đối mặt. Sao, lão tử cũng không phải vì ngươi mà chiến. Ngươi cần gì, mặc kệ bất kỳ điều kiện gì, ta đều đáp ứng ngươi. Tây Môn Trường Phong nói ra, thật cái gì đều được. Từ Hạo Thiên trong lòng hơi động, mở miệng hỏi, đặc biệt, đưa tới cửa thổ hào. Không làm thịt ngu sao mà không làm thịt. Hơn nữa còn phải ác hung ác mà làm thịt. Đương nhiên, Từ Hạo Thiên nhất định phải thắng. Sau đó chết lại, anh hùng kết cục sau cùng cũng là thê thảm. Cái kia chính là biến mất. Ta cần đại lượng đan dược. Linh thạch, Từ Hạo Thiên sư tử mở rộng miệng. Dù cho gây nên Tây Môn Trường Phong hoài nghi hắn cũng không quan tâm. Tây Môn Trường Phong chỉ là gật đầu một cái, liền tiện tay ném 5 cái vòng tay chữ vật liền biến mất rời đi. Lúc này Tây Vực nhưng so sánh Nam Vực giàu có nhiều, mà vực chủ nắm trong tay tư nguyên càng là một con số khổng lồ. Huống chi hắn như thế hào phóng là vì để cho Từ Hạo Thiên thay hắn ra sức đánh bại Mi Hầu Vương mà thôi. Huống hồ, Tây Môn Trường Phong là dự định sau đó lại đem những bảo vật này tại cầm về. Giết Từ Hạo Thiên về sau, những vật này tự nhiên thuộc về hắn. Chờ đợi Tây Môn Trường Phong sau khi đi, Từ Hạo Thiên kiểm tra một chút vòng tay chữ vật bên trong đồ trưng bày để cho hắn nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ. Bên trong có vô số đếm không hết linh thạch. so với hắn tại đại hạ buổi đấu giá trên tốn hao linh thạch còn nhiều hơn ra mấy lần. Về phần đan dược thì càng không cần nói, toàn bộ cùng một màu phụ trợ tu luyện đan dược, tuy nhiên cũng là thông thường chân linh đan, chính mình là dùng không lên, nhưng là cầm những đan dược này lưu cho Hạ Thiên bọn hắn ngũ tiểu. Cũng không tệ lắm, nhưng là vừa nghĩ tới Tây Môn Trường Phong ánh mắt, Từ Hạo Thiên liền biết, lão gia hỏa kia sau đó nhất định sẽ tháo mài giết lừa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.